ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 556, nam nhân tựa như trong phòng ăn đồ ăn. Cầu ủng hộ, phát đạt rồi, ta cháu trai tiền đồ á. Vị này cứu cứu có bao nhiêu hưng phấn, hận không thể lập tức vọt tới bên ngoài đi hô to. Trong sự kích động, hắn kềm chế cái này dục vọng, tiếp tục cho Tần Minh gửi tin tức nói: "Tiểu Tần a, ngươi thật là quá có bản sự, cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Mặc dù đúng là chuyện như thế, nhưng lời này từ dạng này một người miệng bên trong nói ra, đều khiến hắn cảm thấy là lạ, thật giống như đang nói: "Cố lên, cha mẹ của ngươi ở trên trời nhìn xem ngươi." Tần Minh ngoặc kép, mà lại đối phương nói như vậy, Tần Minh cũng đại khái biết rõ hắn mục, trước lôi kéo làm quen kéo quan hệ, sau đó mang theo phụ mẫu tưởng niệm đến dọa dẫm ngươi một đợt. Nếu như đổi lại lấy tiền Tần rõ ràng, làm không tốt liền bị lừa. Đáng tiếc bây giờ Tần Minh không có như vậy xuẩn. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt qua rời, hắn nghiễm nhiên đã biến thành một vị chớ đến tình cảm sát thủ. "Ngươi tìm ta chuyện gì?" Tần Minh hỏi, vị này phương xa cứu cứu còn tưởng rằng Tần Minh sẽ sụt xịt không thôi. Chí ít đừng hắn cùng một chỗ cảm khái một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Tần Minh bắt đầu cứ như vậy trực tiếp. Nhưng hắn rất không thích ứng, cũng không có chuyện gì. Chính là nhớ ta cháu trai, muốn tìm ngươi tự ôn chuyện mà thôi. "Tiểu Tần a, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ cha mẹ ngươi?" Đối phương kéo một cái lại là một đống lớn, ý đồ đem Tần Minh kéo về hắn hồi ức hình thức bên trong. Nhưng Tần Minh biểu thị không nghe, không có chuyện gì trước hết không tán gẫu nữa. "Ta bên này có việc." Nói xong, cũng bất kể đối phương đáp ứng hay là không đáp ứng, hắn đem nói chuyện phiếm giao diện tắt. Vị này cứu cứu, ngoặc kép, ngoạt tao, trực tiếp như vậy, người dạng này để cho ta rất khó làm a chàng trai. Hắn lại ý đồ phát mấy đầu giọng nói đi qua, nhưng Tần Minh cũng chưa hồi phục, lập tức nhường hắn hơn sụp đổ, muốn hung hăng quất chính mình hai vả miệng. "Vậy ngươi nói ngươi không có việc gì giả trang cái gì bước đâu? Nói thẳng đến vay tiền không được sao? Còn không có chuyện gì xem cháu trai, người ta với ngươi lại không quen." Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Uông Cảnh Trừng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Uông Cảnh Trừng sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, mặc dù đã sớm ngờ tới đối phương sẽ sinh ra sụp đổ cảm xúc, nhưng nghe đến cái này sụp đổ trị số thời điểm, Tần Minh quả thực bị giật nảy mình. Đại gia không oán không cừu, vừa mới còn lấy cứu cứu cháu trai tương xứng, không phải liền là không bồi ngươi hàn huyên sao? Trực tiếp liền 666 sụp đổ giá trị như thế oán cừu nặng. Xem ra đây cũng không phải là cái tính tình tốt bao nhiêu người. Hắn liền rất ưa thích đối phó loại người này, nghĩ làm sụp đổ hắn cảm xúc cũng rất đơn giản. Tần Minh cũng không nghĩ lấy không cùng hắn nói chuyện phiếm, chỉ là đem hắn phóng tới một bên phơi một hồi mà thôi. Dục cầm cố túng, Tần Minh kia là nắm đến vừa đúng. Cái này, tung, trong lúc đó, Tần Minh trong lúc rảnh rỗi, liền mở ra microblogging đánh, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua tự mình fan hâm mộ lượng. Đã thành công đột phá 2 ước, đây là phi thường khoát sợ một chuyện, trước tạm không đề cập tới trong này có bao nhiêu cương thi hồng phấn. Chỉ là con số này, liền đủ đồng dạng lẫn lộn đoàn đội bận rộn chí ít 1 năm. Mà Tần Minh chỉ là không có việc gì đánh microblogging, cho điểm thần bình luận, dựa vào tự mình phong phú tiếng nói cùng tri thức nội tình bộ hoạch rộng rãi bác hữu nhóm niềm vui. Trong đó hàm kim lượng, không thể một ngày mà nói, đây là hắn không có công bố mở thân phận của mình fan hâm mộ Lượng. Nếu là ngày nào để cho người ta biết rõ Tiểu Minh đồng học cùng xã hội anh hùng Tần Minh là cùng một người, hắn tin tưởng con số này còn phải lật lên trên hai lật, còn làm cái gì anh hùng, đổi nghề làm võng hồng được rồi. Tần Minh cười nói, nghĩ đến ngày nào microblogging chơi chán, có thể cân nhắc mở phát trực tiếp, chơi điểm hiện thực tao thao tác, tám thành có thể sống được rối tinh rối mù. Người khác nhân sinh chỉ có thể ở một cái ngành nghề trên chăm chỉ không ngừng phấn đấu, vẫn không được công, mà hắn thì sao? Tùy tiện nói câu nói khả năng đều là hơn 100 vạn thu nhập. Chỉ cái bệnh nhân là mấy ức tiền thuốc men, mở microblogging chính là mấy ức fan hâm mộ, kẻ có tiền vui vẻ. Chính là như thế giản dị tự nhiên lại giàu có kịch vui tính chất. Suy nghĩ thời điểm, hắn đã mở ra đề cử giao diện, tấm thiếp số 1 liền hấp dẫn hắn lực chú ý, sở dĩ sẽ đem lực chú ý dừng lại ở phía trên. Là bởi vì hắn đã nhìn ra, đây là một vị tài hoa hơn người nữ chủ blog, nam nhân, tựa như trong phòng ăn đồ ăn, mặc dù khó ăn, nhưng là đi muộn thế mà còn không có. Văn nghệ lời nói, phía dưới phối hợp 3 tấm 10 cấp mỹ nhan tự chụp. Một cái lừa dối người tam quan hướng đi lạc lối thiếp mời. Cứ như vậy ra đời, không biết là vì Tú cảm giác ưu việt, vẫn là nói bản thân liền ta cảm giác tốt đẹp. Vị này nữ chủ blog cho Tần Minh một loại cảm giác, đó chính là vượt lên trên chúng sinh, lấy thượng đế thị giác tại nhìn xuống tất cả nam tính. Nàng chơi qua, nàng chơi chán, nàng cũng chơi đã hiểu nam nhân, có được đồng dạng cảm giác cũng không chỉ có Tần Minh một cái. Cũng tỉ như bình luận khu một chút lão ca, đã thành hàng thành ngũ nhờ giúp đỡ. Gõ mẹ nó, nghe được không? Gõ mẹ nó, ta không phục, nhưng ta không biết rõ làm sao phản bác. Thỉnh nam sinh đại biểu phát biểu. Bình luận thật nhiều, khoảng chừng hơn 2000 đầu, nhưng Tần Minh đại khái xem xuống tới, cũng không có phát hiện cái gì chói sáng bình luận, chủ yếu là không ai đứng ra là nam nhân nói câu nói. Cơ bản đều là đang cầu xin trợ, cái này có vẻ rất uất ức, nhưng Tần Minh không trách hắn nhóm, hắn biết rõ bác hữu nhóm rất muốn nói chút gì, nhưng tri thức lượng không đủ lại thêm từ ngữ lượng thiếu thốn. Để bọn hắn chú định làm không được Tần Minh dạng này cầm thần bình luận như uống nước cường giả. Cũng may Tần Minh vừa vặn là thuộc về nam nhân hàng ngũ này, cho nên hôm nay đại biểu rộng rãi nam tính những đồng bào lập trường. Hắn nói cái gì đều phải đến bước bước hai câu. Cộp cộp cộp đi, bay áp nhanh, bình thường câu nói, bỗng nhiên thành hình. Đây là nam nhân mà chiến một cái bình luận. Nữ nhân, tựa như trong phòng ăn bát, mặc dù không quý, nhưng thật có thể nhặt. Bình luận vừa ra lô liền lập tức phát ra ngoài. Có thể là Tiểu Minh đồng học hiện tại nhân khí quá cao, cơ hồ không cần ấp ủ thời gian, vừa phát ra đi, Tần Minh liền có thể nhìn thấy. Nó tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Không ai hướng thần bình luận phương hướng hộ tống. Ấn mở bình luận, phía dưới đều là một mảnh quỳ xuống đất âm thanh. Tránh ra tránh ra, Tiểu Minh đồng học mở miệng nói á. Ngoạn tao, thần, đưa, còn có thể hay không thật tốt quỳ nói chuyện với Tiểu Minh rồi. Huynh đệ, nam nhân tôn nghiêm liền tại trên tay ngươi. 6666, Nghiêu Ti, quá tú. Đối với đến thật là tinh tế. Xiên, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,